Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, vật lý đổi quỷ. Kết thúc, sở hữu lại đây tham gia bao vây tiễu trừ hoạt động huyền học đại sư nhóm. Đều sôi nổi từ bỏ bắt giữ kế hoạch, Lâm Tiểu Đường rốt cuộc có phải hay không án mạng hung phạm. Đáp án đã thực rõ ràng, một cái đều sắp phải phi thăng thành tiên đại năng. Sao có thể còn sẽ nhớ thương ai ai ai nói nàng nói bậy. Nàng tư tưởng cảnh giới, sợ là sớm đã nhảy ra này vạn trượng hồng trần, nhìn về phía càng xa xôi địa phương, hoàn toàn sẽ không vì kẻ hèn con kiến phàm nhân bối rối, hơn nữa. Tựa như nàng chính mình nói, chỉ cần nàng tưởng, những người đó căn bản là sống không đến hiện tại, đừng nói người thường. Ngay cả bọn họ này đó ở đây người, cũng không hề trở tay chi lực đem này nhóm người lưu đến bây giờ. Còn riêng mỗi cách một đoạn thời gian sát một cái, sợ người khác không biết là nàng giết, này cần thiết, ở Lâm Tiểu Đường cường hãn thực lực trước mặt, ở đây tất cả mọi người không hề nguyên tắc mà phản chiến, có mấy cái đức cao vọng trọng lão giả. Thậm chí lộ ra vô cùng hối hận thần sắc sớm biết như thế. Bọn họ lúc trước nên ở áp xuất hiện kia một khắc. Chạy nhanh nhận thức nàng, cùng nàng kết giao một phen, từ xưa đến nay liền có cái loại này thiên tư chắc tuyệt hạng người. Một sớm ngộ đạo, đạp đất thành tiên, không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua. Ở huyền học dần dần suy thoái mạt pháp thời đại, bọn họ vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy như vậy ngút trời kỳ tài. Nếu như bị nàng đề điểm hai câu, bọn họ không chừng là có thể nhẹ nhàng lướt qua bình cảnh. Tu hành thượng càng tiến thêm một bước, ở vào lôi điện trung tâm Lâm Tiểu Đường. Ngược lại không có tưởng nhiều như vậy, nàng nhìn bầu trời mây đen. Có chút kinh ngạc mà tưởng, nguyên lai thế giới này, cũng sẽ có lôi kiếp loại đồ vật này, đúng vậy. Lâm Tiểu Đường ban đầu, chỉ là tưởng phóng thích một chút năng lượng, uy hiếp một chút những người này, kết quả làm nàng không dự đoán được chính là. Bởi vì thực lực của nàng cường đại đến vượt qua thế giới này hạn chế. Thiên đạo ở phát hiện nàng tồn tại sau, thế nhưng đương trường cho nàng an bài một đạo thiên kiếp. Thúc giục nàng chạy nhanh phi thăng, duy nhất hảo điểm chính là. Thế giới này cũng là tồn tại có thân tiên, cho nên nàng đảo không đến mức sẽ lập tức thoát ly thế giới, tuy rằng nói trận này lôi kiếp coi như là ngoài ý muốn tai nạn, nhưng nó hiệu quả. Thế nhưng ngoài ý muốn đến không tồi, này đống đại lâu trận pháp ở thiên lôi oanh tạc hạ. Bị hủy cái hoàn toàn, mà đại lâu những cái đó nguyên bản còn hướng về phía nàng trợn mắt giận nhìn mọi người. Cũng đi theo thay đổi một bộ dáng, đừng nói tiếp tục bắt giữ nàng. Nhìn xem những người này kính sợ lại cuồng nhiệt ánh mắt. Bọn họ liền kém trực tiếp cho nàng quỳ xuống, này trong đó. Duy nhất sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, sẽ vì này hoảng loạn người, chỉ có Thẩm Xu, nhưng dưới tình huống như vậy, ai còn sẽ để ý nàng ý tưởng, mà chờ đến Lâm Tiểu Đường vượt qua khiêng quá chín đạo thiên lôi. Cũng thuận thế đem chính mình uy áp cùng năng lực thu hồi đi sau. Đại lâu bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một trận bén nhọn còi cảnh sát thanh, tam chiếc xe cảnh sát bay nhanh mà chạy. Tới rồi office building trước, vài vị cảnh sát dơ thương, vô cùng cảnh giác mà nhắm ngay phế tích mọi người, bắt tay dơ lên. Không cần phản kháng, mọi người, ngoặc kép, mọi người, từ từ, cảnh sát là như thế nào lại đây? Chẳng lẽ là Lâm Tiểu Đường vừa mới báo nguy? Đối mặt cảnh sát thương, huyền học vòng những người này liền tính lại hoang mang, cũng chỉ đến ngoan ngoãn dơ lên tay. Xám xịt mà từ office building ra tới, mà ở bọn họ phía sau. Hà đạo trưởng trong mắt hiện lên một tia xấu hổ phía trước. Vì ngăn trở Thẩm Xu, phá hư nàng kế hoạch, hắn ở tự hỏi sau một hồi, cắn răng cấp cảnh sát gọi điện thoại, cử báo nơi này có người phi pháp tập hội, tuyên truyền mê tín tư tưởng, cứ như vậy, Lâm Tiểu Đường cũng có thể thuận lợi tránh được một kiếp chỉ là... Làm hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Tiểu Đường đều không phải là một cái bị hãm hại vô tội phàm nhân, mà là một cái hành sự điệu thấp cường giả, hơn nữa. Có thể là thiên kiếp nháo ra tới động tĩnh quá lớn. cảnh sát ngộ nhận vì nơi này ra cái gì đại sự. Thế nhưng xuất động một cái đội cảnh sát, xem này đó cảnh sát nhóm như lâm đại địch bộ dáng. Bọn họ phòng chừng đến bị bắt ở cục cảnh sát nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không chừng còn phải bị chịu một phen thẩm vấn, nghĩ đến đây. Không ít huyền học vòng đại sư đều có chút đau đầu, nhưng đau đầu về đau đầu. Bọn họ cũng không cho rằng chính mình sẽ bị cảnh sát định tội. Rốt cuộc bọn họ cái gì đều còn không có tới kịp làm, chỉ có thẩm su. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Ngày đó, ở độ song kiếp sau, Lâm Tiểu Đường không có trực tiếp rời đi thế giới này. Hoặc là đi trước thiên đình, mà là thu liễm hơi thở, đem lực lượng của chính mình giấu ở trong thân thể, tiếp tục ngụy trang thành một người bình thường, nhưng nàng trên thực tế đã là một vị hành tẩu ở trên đất bằng tiên nhân, thấy nàng độ kiếp trải qua những người đó. Đem có quan hệ nàng tin tức truyền đi ra ngoài, hiện giờ huyền học vòng nội. Cơ hồ tất cả mọi người biết, kia áp người chế tác là Lâm Tiểu Đường, cũng là một người thần tiên, đừng nói tiếp tục nghị luận nàng. Có chút phong thủy sư đã bắt đầu số tiền lớn thu mua Lâm Tiểu Đường dùng quá vật phẩm. Hoặc là nghĩ mọi cách cùng Lâm phụ Lâm mẫu bộ quan hệ cá biệt cực đoan phần tử. Thậm chí lén vì nàng chế tạo một tòa thân tượng, mỗi ngày đều tắm gội dâng hương, thượng cống tế phẩm, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, này đảo cũng không cần, lập tức từ huyền học vòng vạn người ngại. Chuyển biến trở thành vạn nhân mê. Lâm Tiểu Đường trong lúc nhất thời còn có điểm không thích ứng, bất quá. Này đó phiền toái có thể thoải mái mà giải quyết rớt. Lại vô hậu hoạn, Lâm Tiểu Đường vẫn là rất vừa lòng, đến nỗi kia liên tiếp thương tổn người thường. Muốn vu oan hãm hại nàng người kia, cũng thực mau đã bị cảnh sát nhóm tìm ra tới chiều hôm đó. Cảnh sát đem này đó ăn mặc cổ xưa đạo sĩ phong thủy sư hòa thượng tư tư. Đều đưa tới cục cảnh sát. Nghiêm khắc thẩm vấn một phen, những cái đó bản thân không có làm sai cái gì. Chỉ là bị lừa dối người, tự nhiên bị phóng ra, nhưng trong đó một ít vốn là lòng mang ý xấu. Muốn mượn cơ đối Lâm Tiểu Đường ám hạ độc thủ người. Căn bản không có bị cảnh sát xem nhẹ, nhiều người như vậy tụ tập ở một chỗ. Cùng nhau thiết kế đối Lâm Tiểu Đường xuống tay, nơi này. Tất nhiên có một cái dê đầu đàn ở dẫn đường bọn họ, cái này dê đầu đàn. Rất có thể cùng những cái đỏ án mạng hung phạm có quan hệ, cứ như vậy. Không bao lâu, thẩm su liền lộ ra dấu vết, bị cảnh sát nhóm phát hiện nàng cùng Lâm Tiểu Đường từng có ăn Tết thẩm su phía trước hơn 20. Năm đãi ở trên núi, không như thế nào cùng người đánh quá giao tế, lại như thế nào kinh được chuyên nghiệp nhân sĩ thẩm vấn. Càng đừng nói, nàng vừa mới chính mắt thấy Lâm Tiểu Đường độ thiên kiếp. Tâm thái hoàn toàn nổ mạnh, trong lòng suy nghĩ cái gì, trên mặt đều biểu hiện ra ngoài, thẩm su bộ dáng quá chột dạ. Làm những người khác tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được, phụ trách dò hỏi nàng hai gã cảnh sát. Liếc nhau, trong lòng đều có nắm chắc ở bọn họ nỗ lực hà. Lại phối hợp đặc thù bộ môn một ít huyền học thủ đoạn. Thẩm su vội ý công đạo ra tới tin tức, liền càng ngày càng nhiều, nàng cũng không phải không có thử nói dối. Nhưng nàng lâm thời bịa đặt ra tới nói dối, lời mở đầu không đáp sau ngữ, cơ hồ là nháy mắt liền sẽ bị vạch trần, cuối cùng. Thẩm su cấu kết nhiều danh tà đạo phong thủy sư, ý đồ bôi đen Lâm Tiểu Đường kế hoạch, vẫn là bị cảnh sát phát hiện, không chỉ có như thế. Thẩm su từng cướp đi Lâm Tiểu Đường bạn trai, còn cố ý làm hại Lâm Tiểu Đường bị bà cốt lộng đi xứng minh hôn sự tình. Cũng bại lộ ra tới, không phải ta làm, ta không có thương tổn quá nàng, thấy cảnh sát đã đem nàng điều tra đến không sai biệt lắm. Thẩm su thần sắc đại biến, nàng cắn cắn môi, nỗ lực duy trì mặt ngoài trấn định, nhưng ngón tay lại gắt gao mà bắt lấy chính mình góc áo. Lạnh lùng nói. Ta cái gì đều không có làm, Lâm Tiểu Đường sự tình cùng ta không có quan hệ, nàng không nghĩ ngồi tù. Nếu là vào ngục giam, nàng đời này mới xem như thật sự hủy hoại. Cho nên, nàng như thế nào cũng không thể thừa nhận những việc này là nàng làm. Này, làm sao bây giờ? Biết rõ ràng thẩm su tội lỗi sao? Đặc thù bộ môn lưu dị thập phần đau đầu. Tổ trưởng, nàng cái này tình huống. Chúng ta là thả người vẫn là không thả người. Bởi vì dùng huyền học giết người thủ đoạn quá mức ảo diệu. Lấy được bằng chứng tương đương khó khăn. Thậm chí có thể làm được hoàn mỹ mật thất giết người. Cho nên quốc gia đối với huyền học vòng tử tranh cãi. Phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngay cả tương quan pháp luật điều ước. Đều có chút mơ hồ, cho nên, trong tình huống bình thường, bắt được loại này phạm án chưa toại phong thủy sư sau. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể giáo dục vài cái. Sau đó đem người thả, chỉ cần này đó phong thủy sư nhóm cắn định rồi nói bọn họ cái gì cũng không có. Làm, như vậy cảnh sát liền tính phỏng đoán ra tới chân tướng. Cũng lấy bọn họ không có biện pháp, đừng nói thượng tòa án. Có thể hay không định tội, đều là cái vấn đề, rốt cuộc. Hiện tại là pháp trị xã hội, sự tình gì đều phải giảng chứng cứ. Thẩm su tuy rằng không hiểu lắm pháp luật. Nhưng nàng ở huyền học vòng tử lăn lộn lâu như vậy. Này đó tiềm quy tắc, nàng là rõ ràng, phía trước có không ít làm hại người thường cửa nát nhà tan tà đạo phong thủy sư. Cũng giống nhau là dựa vào điểm này, nhẹ nhàng từ cục cảnh sát rời đi, ở đã trải qua ban đầu hoảng loạn sau. Nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, thậm chí còn nói ra phải rời khỏi cục cảnh sát lại quan mấy ngày đi, nhìn thoáng qua trấn định tự. Nhiên thẩm su, tổ trưởng ý vị thâm trường mà nói, khả năng không bao lâu, tương quan pháp luật quy định liền phải ra tới, quốc gia phía trước quản không được. Không phải bởi vì không nghĩ quản, mà là không có biện pháp quản, nhưng là hiện tại. Từ Lâm Tiểu Đường áp sau khi xuất hiện, cho dù là người thường, cũng có thể có được có thể so với huyền học đại sư năng lực dưới tình huống như vậy. Ra loại chuyện này, vừa lúc là quốc gia một lần nữa chỉnh sửa pháp luật. Ra sân khấu tân chính sách cơ hội, mà vì cấp tân pháp luật lập uy. Giống thẩm su như vậy điển hình trường hợp. Tất nhiên sẽ lọt vào phi thường nghiêm khắc xử phạt, dùng để giết gà dọa khỉ, tường tiếp tục dựa vào phong thủy sư thân phận làm nhân thượng nhân. Tư cập này, tổ trưởng đáy mắt trào phúng ý vị càng thêm nồng hậu, vô luận là người nào. Chỉ cần đã làm sai chuyện tình, đều không thể chạy thoát pháp luật chế tài, vì thế. Mấy ngày kế tiếp, thẩm su vẫn như cũ còn đãi ở cục cảnh sát, mặc kệ nàng nói như thế nào. Nàng vẫn như cũ còn không có bị thả ra đi, thời gian một chút qua đi. Nàng tâm cũng càng ngày càng hoảng loạn, càng làm cho nàng bất an chính là. Kia vài tên đã từng cùng nàng hợp tác tà đạo phong thủy sư. Cũng ở Lâm Tiểu Đường chế tác áp dưới sự trợ giúp. Nhất nhất xa lưới, sao lại thế này a? Này đó cảnh sát vì cái gì muốn bắt bọn họ? Lại nơi nào tới quyền lợi chào bọn họ? Thẩm su trong lòng, uổng phí dâng lên một cổ không ổn dự cảm, mà bên kia. Tại ngoại giới, ở bộ môn liên quan chỉ thị hạ, thẩm su đám người phạm phải tội nghiệt, đã toàn bộ đều bị công bố ở trên mạng, không chỉ là nàng. Cùng nàng hợp tác kia vài tên tà đạo phong thủy sư. Trong tay những cái đó cực kỳ tàn ác án tử, cũng đồng dạng bị phóng ra trong lúc nhất thời. Sở hữu cư dân mạng nhóm đều bị này đó máu chảy đầm đìa án mạng cấp dọa tới rồi, ta thật sự chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, đoạt người vị hôn phu liền tính, còn cố ý hại người, làm người như thế nào có thể ác độc thành như vậy. Ta xem này Tiêu Thần cũng không phải cái gì người tốt đi, sinh thần bát tự còn không phải là hắn cấp đi ra ngoài. Trong vòng người, nhỏ giọng nói một câu. Thẩm mộ phía trước ở trong vòng hình tượng nhưng thanh cao. Nhưng nàng thu phí lại một chút cũng không nương tay đâu. Một cái áp là có thể đuổi sát khí. Mở miệng liền phải 300 vạn. Không đuổi thành còn không lùi khoản. Rốt cuộc nàng chính là đại sư đâu. Cùng trong vòng người, ta cô cô bởi vì tin tưởng khoa học. Không quá tin huyền học. Xem thẩm người nào đó quá tuổi trẻ. Hoài nghi nàng là kẻ lừa đảo. Đã bị thẩm mộ cố ý gián tụ âm phù, liên tục đâm quỷ nửa tháng. Tuy rằng nói đến ai khác là kẻ lừa đảo không tốt lắm. chính là cần thiết trả thù đến như vậy ác sao? Này cũng quá mức đi. Trên lầu ngươi không hiểu, ở thẩm người nào đó trong mắt, nhân gia phong thủy sư chính là cao quý. Chúng ta người thường chính là tiện dân, liền tính thẩm su lại không muốn. Nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, ngắn ngủn nửa ngày qua đi, nàng hoàn toàn thân bại danh liệt, bị cả nước nhân dân phỉ nhổ, nhưng cùng thảo phạt thanh cùng nhau. Còn có một loại khác thảo luận thanh âm, chúng nó không chỉ có không mỏng manh, thậm chí còn khiến cho rộng khắp nhân dân tự hỏi, này mấy cái tà đạo phong thủy sư thái đáng sợ. Dùng phong thủy huyền học giết người, người thường ai có thể chống cự được, còn hảo áp chế tạo ra tới. Cảm tạ quốc gia, cảm tạ khoa học, kỳ thật rất nhiều huyền học đại sư người còn khá tốt. Phía trước ta 3 tuổi nữ nhi đâm quỳ, chính là bị một cái Dương Minh tiên sinh cứu. Ta cũng là, phía trước cũng có cái phong thủy sư nhìn ra tới nhà của chúng ta có vấn đề. Không ràng buộc giúp vội, hắn thật sự tính tình hảo. Bình dị gần gũi, phi thường có hàm dưỡng một người, người là có tốt có xấu, chỉ là huyền học lực lượng thật sự là quá thần bí. Những cái đó dùng huyền học đạo thuật hại người người xấu, liền không có cái gì pháp luật có thể chế tài một chút bọn họ sao? Cuối cùng một ngày bình luận, điểm tán số lượng thế nhưng nhiều đạt 100 vạn mà cuối cùng tuyên án. Tự nhiên là đứng ở dân ý bên này, bị cáo thẩm su phạm cố ý giết người tội, phỉ báng tội, phán xử tử hình, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Bị cáo tịch thượng, nghe được thẩm phán cuối cùng tuyên án sau, thẩm su cả người run lên, mặt xám như cho tàn mà ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng 100 triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bị phán xử tử hình. Thẩm su ánh mắt bất lực mà nhìn phía bốn phía. Hy vọng có thể có người có thể cứu cứu nàng, nhưng nàng thu được chỉ có đến từ người xem cùng truyền thông trào phúng khoái y ánh mắt là tử hình a. Thật là đại khoái nhân tâm, thật tốt quá, như vậy người xấu, nên như vậy, kia chính là 5 điều mạng người a. Nàng vì hãm hại người khác, lại là như vậy tàn nhẫn độc ác, chúng ta bình thường phong thủy sư cũng không phải là nàng như vậy, thật là xui xẻo thấu. Nàng một người dậy hư toàn bộ vòng, nghe những cái đó sột sột soạt soạt thanh âm, không biết như thế nào. Thẩm su bỗng nhiên nghĩ tới, phía trước ở trong vòng tụ hội, nàng đã từng nghe nói Hà đạo trưởng bởi vì chính mình duyên cớ đối Lâm tiểu đường thấy chết mà không cứu, khi đó nàng là nghĩ như thế nào đâu. Nàng tưởng, đây là Lâm tiểu đường mệnh, hơn nữa, dùng nàng mệnh tới cảnh giác một chút ngu muội vô tri thế nhân, cũng là một chuyện tốt, ai có thể nghĩ đến. Hiện giờ phong thủy thay phiên truyền, dùng tử vong tới chấn động thế nhân người, biến thành nàng, đây là nhân quả báo ứng sao? Thẩm su có điểm muốn cười, cười cười, thẩm su nước mắt hạ xuống, dĩ vãng kia thanh lãnh đạm nhiên nữ tử. Nguyên lai ở tử vong trước mặt, cũng sẽ như vậy chật vật a, nhìn một màn này. Bàng thính tịch thượng, Lâm tiểu đường lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, ánh mắt bình tĩnh, cứ như vậy, nguyên chủ thù, cũng coi như là báo, đến nỗi tiêu thần bên kia. Hắn tuy rằng tránh được pháp luật chế tài, nhưng hắn sai lầm, sẽ có Lâm phụ Lâm mẫu tới tiến hành xử phạt giống như mấy ngày này. Tiêu thị tập đoàn kinh tế liên, đã xảy ra vấn đề đi. Bất quá, này hai người chung quy rốt cuộc. Cũng cùng nàng không có gì quan hệ, nàng lúc sau còn có càng chuyện quan trọng phải làm, tỉ như thế nào đem huyền học lực lượng, cùng hiện đại chữa bệnh kết hợp đến cùng nhau. Cuối cùng, ở thế giới này, Lâm Tiểu Đường sống đến hơn 40 tuổi, ở nàng nỗ lực hạ. Huyền học bị phát dương quang đại, khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh trình độ cũng được đến nhanh chóng tăng lên, đến nỗi nàng nhiệm vụ. Đối tượng Hứa Tuyển Nhiên. Lâm Tiểu Đường tại đây lúc sau, thế nhưng cùng hắn quen thuộc lên, phía trước, có thể là Lâm Tiểu Đường hoàn thành hắn tha thiết ước mơ, phổ độ chúng sinh, nguyện vọng. Hắn không hề giống nguyên cốt truyện như vậy thường xuyên ra ngoài, mà là một lần nữa tìm cái đỉnh núi ẩn cư lên, mà chờ đến hắn nhìn chúng người thừa kế thẩm su bị hình phạt sau, hắn mới từ trong núi ra tới. thấy Lâm Tiểu Đường một mặt ngươi không phải Lâm Tiểu Đường, gặp được nàng sao? Hứa Tuyển Nhiên chắc chắn mà nói, Lâm Tiểu Đường không có phủ nhận, Hứa Tuyển Nhiên có thể sống mấy trăm năm, bản thân tu vi liền cũng đủ thâm hậu, Lâm Tiểu Đường nhìn thoáng qua. Phát hiện hắn ly phi thăng, kỳ thật liền kém một bước xa, người như vậy, sẽ nhìn ra tới nàng không phải nguyên chủ bản nhân, thật cũng không phải cái gì thực ngoài ý muốn sự tình, người nghĩ muốn cái gì. Nàng hỏi, làm ta gia nhập các ngươi đoàn đội, Hứa Tuyển Nhiên nói. Ta có thể vì ngươi cung cấp rất nhiều đã thất truyền huyền học đạo thuật, Hứa Tuyển Nhiên ở nguyên. Cốt truyện sẽ trở thành vai ác, chính là bởi vì chậm chạp phi thăng không được, vì thế kiếm đi nét bút nghiêng, người cũng dần dần trở nên cực đoan, nhưng hiện tại. Hắn trước mặt đã xuất hiện một cái càng tốt lựa chọn, Lâm Tiểu Đường đáp ứng rồi hắn. Làm hắn làm đặc thù thành viên, gia nhập có quan hệ chữa bệnh cùng sinh vật nghiên cứu đoàn đội, sau lại nàng đẩy ra mấy khoản kháng ung thư đặc hiệu dược, liền có Hứa Tuyển Nhiên rất lớn công lao, dựa vào này đó dược. Hứa Tuyển Nhiên đạt được đại lượng công đức, cuối cùng thành công vượt qua lôi kiếp, phi thăng thành tiên, suy nghĩ một chút, như vậy cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, đối nơi này không có gì đặc biệt lưu luyến địa phương. Lâm Tiểu Đường ở làm xong trên tay hạng mục sau, cũng đi theo đạp vỡ hư không rời đi, nàng rời đi kia một ngày. Trời giáng điểm lành, tiên âm lượn lờ, công đức kim quang cơ hồ phủ kín toàn bộ không trung, từ đây. Trên thế giới này, để lại có quan hệ nàng truyền thuyết tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 12 tháng 8 năm 2020 23 giờ 50 phút 0 giây tương đương 17 tháng 8 năm 2020 2 giờ 7 phút 15 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mộc tử lê một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tinh tề 20 bình. 32.743.778 Diệu không hiểu hiểu 12 bình, Mặc Ngọc, máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt, Nga Mặc Danh 10 bình, Trùng Trùng Mẹ 2 bình, Tiểu Phàm, mỗi ngày 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.